Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1123, muốn ăn đại trấn. Góc truyện audio.com. Quả vải hương cay cá nướng thức ăn ngoài. Dương Quý Phi hai mắt tỏa sáng. Vừa mới chính mình không phải cầu nguyện, có thể thu hoạch được một cái ăn ngon quả vải đồ ăn sao? Chẳng lẽ nói cầu nguyện của mình ứng nghiệm? Lý Long Cơ vừa muốn hạ mệnh lệnh đem Diệp Thần bắt. Dương Quý Phi vội vàng ngăn cản hắn. Hoàng thượng, người này là thần thiếp gọi tới. Ái Phi, hắn là ngươi gọi tới. Không đợi Dương Quý Phi trả lời, Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, ta là tới cho nương nương đưa thức ăn ngon. Nói Diệp Thần đem trong tay thức ăn ngoài hai tay dâng lên. Lý Long Cơ ra hiệu thủ hạ tiếp nhận thức ăn ngoài hộp. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Nhìn một chút đồ vật bên trong. Đây đều là thứ đồ gì? Vốn là Dương Quý Phi coi là mở hộp ra về sau liền có thể nhìn đến mỹ thực. Lại không nghĩ tới bên trong lại là những vật này. Đây chính là tại cổ đại. Bọn họ chỗ nào nhìn thấy qua loại vật này? Mấy người nhìn hồi lâu cũng là không hiểu. Dương Quý Phi cũng là nhíu mày. Nhìn lấy cái này ngân lắc lư hộp cũng là một mặt thất vọng. Lớn mật điêu dân, người cũng dám trêu đùa trẫm. Kéo ra ngoài cho ta chặt. Lý Long Cơ long nhan giận dữ. Nhìn đến tình cảnh trước mắt, bọn thị vệ cũng là dọa đến run lẩy bẩy. Chọc giận hoàng thượng, cái kia liền sẽ có người phải gặp tai ương. Người trước hết nghe ta nói hết lời. Lại chém ta cũng không muộn a. Bị thị vệ nắm lấy Diệp Thần vội vàng nói. Hắn cũng không muốn đưa cái thức ăn ngoài còn đem mạng nhỏ cho dựng vào. Một bên Dương Quý Phi cũng là vội vàng nói. Đúng vậy a bệ hạ. Người trước không nên giết hắn. Nghe hắn nói xong muốn là hắn nói dối lại giết cũng không muộn a. Nhìn đến ái phi cầu tình. Lý Long Cơ đành phải coi như thôi. Hắn để thị vệ đem Diệp Thần áp đến phía trước. Bất quá vẫn là cách hắn nhóm có một khoảng cách. Quảng cáo, dù sao Diệp Thần mặc kỳ kỳ quái quái. Nói không chừng là địch quốc phái tới thích khách. Dù vậy, thị vệ của hắn cũng có thể tại Diệp Thần động thủ trước đó đem cái này người kỳ quái giải quyết hết. Điểm này hắn căn bản cũng không lo lắng. Diệp Thần mang trên mặt vẻ không vui. Nghĩ thầm ta hảo tâm cho ngươi đưa thức ăn ngoài ngươi thì đối với ta như vậy. Hoàng thượng, các ngươi muốn là đối với ta như vậy. Cái kia tình nguyện bị chặt đầu. Diệp Thần cũng đã tới tính khí nói ra. Vậy thì tốt, cho ta kéo xuống chặt. Lý Long Cơ ra lệnh nói. Diệp Thần mà nói rõ ràng cũng là khiêu khích hắn Long Uy. Triệt để chọc giận hắn. Không đợi thị vệ đem Diệp Thần kéo xuống. Dương Quý Phi gắt giọng. Bệ hạ, ngươi làm sao cứ như vậy gấp đâu? Ta đã biết ngươi khẳng định là có khác tân hoan. Tuyệt không bận tâm sống chết của ta. Dù cho ta mấy ngày đều không có ăn cái gì cũng không đáng kể đúng không? Vừa mới hắn nghe được quả vải hương cay cá nướng cái này 6 cái chữ thời điểm. Thì lòng sinh hiếu kỳ. Lý Long Cơ sau khi nghe được. Vội vàng nói. Được rồi, đem cái này điêu dân mang cho ta lên đây đi. Các ngươi đều đẩy đến một bên đi. Nếu là hắn hành động thiếu suy nghĩ, các ngươi lập tức hộ giá. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Dương Quý Phi nói ra. Ái Phi, cái này ngươi hài lòng đi. Phải biết Dương Quý Phi thế nhưng là hắn thích nhất phi tử. Hắn làm sao có thể không để cho nàng vui vẻ đây? Diệp Thần đoán chắc điểm này, cho nên hắn một chút không lo lắng đầu của hắn. Tại thị vệ chỉ huy dưới, Diệp Thần đi lên trước, dựa theo nói rõ mở ra giấy bạc hộp trên kệ khung sắt. Nhen nhóm đèn cồn, nhìn đến hộp quả vải, Dương Quý Phi thì mừng rỡ như điên, lại hỏi trong hộp tản ra vị đạo. Nàng cảm giác ngụm nước đều muốn chảy xuống. Mấy ngày nay Dương Quý Phi rầu rĩ không vui. Cũng là hại vô cùng Lý Long Cơ. Mặc kệ hắn dùng phương pháp gì. Đều không thể xứ mỹ nhân nở nụ cười. Bây giờ nhìn đến Ái Phi trên mặt nặng hơn nữa phát triển nụ cười. Lý Long Cơ cũng là Long Nhan cực kỳ vui mừng. Dùng ngân châm thử hết không có độc hậu. Dương Quý Phi liền muốn kẹp cá ăn. Nương nương cứ chờ một chút. Cái này cá nướng muốn trước làm nóng một hồi. Vị đạo mới càng thêm ăn ngon. Diệp Thần vội vàng ngăn cản nói. Dương Quý Phi ngoan ngoãn buông đũa xuống. Chờ đợi quá trình bên trong nhưng điều nàng vô cùng dày vò. Theo tích trong hộp giấy nước canh ủng ục nổi bong bóng. Mùi thơm tiến vào lỗ mũi. Dương Quý Phi đột nhiên cảm giác mình có muốn ăn. Đã không kịp chờ đợi muốn kẹp một miệng thưởng thức. Lần này Diệp Thần cũng không có ngăn cản nàng. Dương Quý Phi cái này từng miếng một mà ăn lấy. Căn bản là không dừng được đũa. Đây thật là nàng ăn vào đẹp nhất thực vật. Hơn nữa còn là từ quả vải làm thành. Nhìn đến Ái Phi ăn như thế vui vẻ. Lý Long Cơ cũng là cầm lấy đũa kẹp một miệng. Thịt cá cùng với nước canh cửa vào. Trực tiếp vị giác. Rượu quá thay. Rượu quá thay. Đây thật là nhân gian mỹ vị a. Lý Long Cơ cười tán dương. Nhìn đến Dương Quý Phi ăn vui vẻ như vậy. Hắn cũng chỉ là kẹp một miệng. Phải biết nàng đã có rất nhiều ngày đều không có ăn cái gì. Thậm chí đều có chút gầy gò. Hiện tại vừa vặn có thể thật tốt bổ một chút. Bệ hạ, cái này cá thật là ăn quá ngon. Dương Quý Phi vừa cười vừa nói. Giờ phút này, lại nhìn trong hộp cũng chỉ còn lại có xương cá. Kỳ thật tại Dương Quý Phi ăn quá trình bên trong. Những cung nữ kia cùng thị vệ đều tại nuốt nước miếng. Cái này một cái vị đạo thật sự là quá thơm, mà lại mùi thơm là không ngừng tiến vào mũi của bọn hắn. Nhìn lấy Dương Quý Phi ăn, bọn họ lại chỉ có thể ở bên cạnh nhìn lấy. Đây quả thực đối bọn hắn là loại tra tấn. Trẫm muốn trùng điệp ban thưởng ngươi. Thưởng ngươi hoàng kim vạn lượng, ruộng tốt trăm mẫu. Lý Long Cơ vừa cười vừa nói. Đối với hoàng kim Diệp Thần cũng không có hứng thú. Bất quá cái này ruộng tốt trăm mẫu ngược lại là có thể. Đang lúc trong lòng của hắn nghĩ đến thời điểm. Dương Quý Phi vừa cười vừa nói. Ta cũng có thưởng. Diệp Thần nghe vậy nghĩ thầm cái này Quý Phi có thể ban thưởng hắn thứ gì. Quảng cáo. Có thể là nhìn đến Diệp Thần nghi ngờ trên mặt. Dương Quý Phi vừa cười vừa nói. Ta muốn ban thưởng ngươi dung nhan đan. Hắn có làm đẹp công hiệu dưỡng nhan. Tuy nhiên Diệp Thần đối cái này ban thưởng cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Bất quá dù sao cũng là cho không ngu sao không cầm. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, ngài thức ăn ngoài đã đưa đến. Sau 3 phút trùng động tức sắp mở ra, mời ký chủ tìm tới địa phương không người địa phương trở về hiện thực thế giới. Diệp Thần nói ra, Hoàng thượng. Nương nương ta còn có chuyện muốn đi. Hy vọng chúng ta lần sau gặp lại. Tuy là nói như vậy. Bất quá Diệp Thần biết muốn lần nữa nhìn thấy quá khó khăn. Hệ thống là tùy ý xứng đôi khách hàng. Lần tiếp theo không chừng gặp phải là ai. Nhìn lấy Diệp Thần cưỡi cái kia chẳng biết vật gì đồ vật rời đi hoàng cung. Lý Long Cơ bọn người vẫn là một mặt mộng bức. Lần này. Diệp Thần thế nhưng là gặp được chân chính Hoàng thượng. Loại này tự mình kinh lịch cùng trên TV nhìn đến cảm giác không có chút nào một dạng. Trước mắt Lý Long Cơ có đế vương chi phong cách. Cho người ta một loại không giận mà uy cảm giác. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện đi tới một cái không người cái hẻm nhỏ. Trùng động mở ra. Diệp Thần trực tiếp vượt qua. Trong chớp mắt. Diệp Thần thông qua trùng động lại về tới hiện thực thế giới. Tốt ở chung quanh không có người bằng không khẳng định sẽ dọa người nhảy một cái. Hắn lần nữa hướng về người xem VIP ghế đi đến. Làm được Tống Hiểu Hiểu bên người. Lúc này, họp thường niên đã sắp đến hồi kết thúc. Đợi đến tan cuộc thời điểm. Ban tổ chức cùng đạo diễn. Vội vàng đi vào Diệp Thần trước người. Đem hắn ngăn lại. Có việc. Diệp Thần hỏi, Diệp lão bản, chúng ta lần nữa vì chuyện mới vừa phát sinh cùng ngài xin lỗi. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Tống Hiểu Hiểu một mặt nghi ngờ hỏi. Các ngươi vì cái gì đối Diệp Thần khách khí như vậy? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.